Chương 735, dàn xếp ổn thỏa. Cả dị dạ mỗi người năng lực đều là thiên kỳ bách quái, mỗi người không giống nhau. Mà tử thần tuy là bởi vì trạng phách đao bất đồng, năng lực cũng là bất tận tương đồng, thế nhưng ở phong cách chiến đấu thượng nhưng đều là đại đồng tiểu dị, đối với cái này một chút cả dị dạ lại nhược chỉ trưởng. Chính là bởi vì loại này khó hiểu, mới để cho đội phó thậm chí là cấp đội trưởng tử thần, ở cả dị dạ trong tay đều ăn thua thiệt. Mà yêu nguyệt đâu có nguyên thủy làm nội tình chính hắn, đối với cả dị dạ năng lực tương đương quen thuộc, thậm chí nơi đây mỗi người phương thức chiến đấu cùng đặc biệt năng lực đều là biết đến nhất thanh nhị sở. Cũng tỉ như xạ hoãn đồ lao đầu tử này, người của hắn ngâu tộc lạ, cũng chính là đầu này đại kinh ngư, ngoại trừ hình thể bên ngoài, bản thân cũng không cụ bị cái gì lực công kích, mà hắn năng lực chính là lợi dụng không gian kẽ hở tiến hành xuyên toa, mặc dù không có thể tiến hành dừng lại, chẳng qua cũng là xuất quỷ nhập thần, khó có thể dự liệu đối phương quy tích. Nếu như ngươi khó hiểu cái năng lực này nói, có lẽ sẽ bị chơi đùa chật vật không chịu nổi, mà một khi bị nuốt vào cá voi trong miệng, trên cơ bản chính là chơi xong. Chẳng qua nếu như ngươi đối với năng lực này rất hiểu rõ, đồng thời ở đối phương công kích trước có thể sớm làm ra né tránh, như vậy lao đầu tử này trên cơ bản liền không có bất kỳ uy hiếp gì, bởi vì này cá voi thật sự là không có gì lực công kích. Yêu Nguyệt liền là như thế. Hơn nữa hắn vẫn không có đi công kích cá voi miệng, bởi vì yêu nguyệt cái này gọi là bảo là cá voi có thể thôn phệ linh lực, mình nguyệt quang trảm cùng trăng tròn trảm cũng đều là với linh lực ngưng tụ mà thành, nếu như công kích chỉ biết vô công nhi phản, còn nhất bị đối phương công kích trên người mình. Chính là bởi vì sớm biết xạ hoãn đồ lao đầu tử này tin tức, cho nên đối phương không gian quỷ dị xuyên toa năng lực đối với có quỷ ảnh bộ yêu nguyệt mà nói căn bản là không công. Mới có thể thoạt nhìn rất thoải mái còn ăn hiếp lao đầu tử này. Đương nhiên, những thứ này những người khác cũng không biết, bọn họ còn tưởng rằng yêu nguyệt thực lực mạnh đến đã có thể còn ăn hiếp xạ hoãn đồ, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Thực lực của bọn họ mà cờ du so xa nhờ lại xạ hoãn đầu cao hơn một ít, thế nhưng cũng không cao được đi đâu. Nhìn như vậy tới, nếu như là mình và thiếu niên tóc trắng kia đối với đứng lên, thua cũng hơn nửa là mình. Thế nào, lão nhân? Hảo phải tiếp tục sao? Tiếp theo nhưng chỉ có chém đầu kia đại kình ngư, mà là trên người ngươi. Đem quỷ thần thu hồi, yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, đối với cái này loại người, hắn từ trước đến nay chắc là sẽ không cho sắc mặt tốt nhìn. Thích ghê tởm tiểu quỷ xạ hoãn đổ hai mắt đỏ bừng nhìn yêu nguyệt, nhưng không có lại tùy tiện công kích. Được, xạ hoãn đổ, liền dừng ở đây đi, lại nói tiếp cũng là ngươi công kích trước, coi vậy đi. Cái kia nước Anh thân sĩ Vũ Điển xuyên cạnh đi tới vòng tròn lớn trận. Xa hoãn đồ mặc dù không cam tâm, chẳng qua cũng biết mình không phải là đối thủ của yêu nguyệt, tiếp tục nữa nói thua thiệt cũng là mình, đến lúc đó mất mặt vứt lớn hơn nữa, cho nên cũng liền thừa dịp cái này dưới bậc thang đi, nhưng trong lòng cũng là đã đem yêu nguyệt ghi hận thượng. Rosino, không theo chúng ta giới thiệu một chút vị tiểu huynh đệ này sao? Vũ Điển xuyên cạnh nhìn sổ mạ Rosino nói rằng. Ừ, hắn gọi yêu nguyệt. Là ta ở lúc trở lại gặp phải sau đó, số mạ rổ xì nổ đã đem thân phận của yêu nguyệt cho giới thiệu một chút, lại nói đến yêu nguyệt con rối hình người chính là bên hông trường đao thời điểm, đều là sôi nổi lộ ra vẻ kinh dị. Khi biết yêu nguyệt chẳng những là cạ gì ra, vẫn là tử thần thời điểm, ánh mắt kia đều có chút quái dị, bất quá đối với yêu nguyệt loại ý nghĩ này cũng là rất bội phục, một cái cạ gì ra dám trà trộn tử thần chung, đây cũng là cần cực đại dũng khí. Sô Mạ Rồ Sino, ngươi xác định tiểu tử này là cả gì dạ hắn không sẽ là tử thần ngụy trang chứ? Xạ hoãn đồ lao nhân trước làm khó dễ, nhìn yêu nguyệt nhãn thần cảnh giác nói. Sẽ không. Ta tận mắt thấy hắn đem một nhân loại linh hồn nuốt chửng lấy, loại năng lực này ra chúng ta cả gì dạ ở ngoài, sinh mệnh khác thể là không có khả năng có, tử thần cũng không khả năng. Sô Mạ Rồ Sino giọng nói khẳng định nói. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới xem như yên lòng. Hiển nhiên đối với sổ mạ rổ xỉ nổ thuyết pháp đều rất tín phục, hoặc có lẽ là đối với có thể hấp thu linh hồn sinh vật chỉ có cả dị dạ về điểm này hết sức tự tin. Cho nên ở biết yêu nguyệt có thể hấp thu linh hồn sau đó, liền không hoài nghi nữa. Đúng, y chỉ cho sệ ả kỳ đã từng cũng là thi hồn giới tử thần, không biết các ngươi có quen hay không. Vũ Điển xuyên cạnh nói rằng, hai người liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Ta là ở 100 năm trước gia nhập vào thi hồn giới trở thành tử thần, cũng chưa có nghe nói qua tên này. Yêu Nguyệt tiếp tục hồ biên nói rằng. Vậy thảo nào, ý chỉ cho sở quân rời đi thời gian phải sớm nhiều lắm, chưa có nghe nói qua cũng là bình thường. Vũ Điển Xuyên cạnh gật đầu. Cũng may mà cái này ý chỉ cho sẽ ở kỳ rời đi thời gian sớm, cùng thi hồn giới cũng đã sớm ngăn ra liên hệ, nếu như hắn có thể đủ thu tập được thi hồn giới tình báo nói, tiêu không khả năng chưa có nghe nói qua yêu nguyện tên này, dù sao tên này ở gần nhất trong đoạn thời gian này, ở thi hồn giới bên trong thật sự là quá vang dội. Như vậy từ hôm nay trở đi yêu nguyệt chính là chúng ta trong một thành viên, có hắn ở đây, tùy thời có thể dò thăm tử thần nội bộ hành động, chúng ta cũng thì càng thêm an toàn. Sô Mạ Dô Sino nói rằng, những người khác con mắt sôi nổi sáng ngời, đây cũng là một rất phương tiện địa phương, yêu nguyệt có thể có tử thần cái thân phận này, đối với bọn họ cả gì dạ mà nói không thể nghi ngờ là một tầng thật tốt màng bảo hộ, độ an toàn đề cao thật lớn. Hừ. Có thể không thể gia nhập tiền đến, ta xem hay là chờ thú thất thần sau khi trở về rồi hay nói, dù sao bọn họ là thủ lĩnh của chúng ta, nếu để cho loại này xa lạ tên tùy tiện gia nhập vào mà nói, ai biết có phải hay không đầu nhập vào tử thần gian tế. Xa hoãn đồ lão nhân hay là đang làm trái lại, ngược lại đối với yêu nguyệt đến nếu nói đến ai khác ủng hộ hắn liền phản đối. Xa hoãn đồ... Ngươi đây là ý gì? Ngươi lẽ nào cho rằng sẽ có cả gì ra nguyện ý đầu nhập vào tử thần sao? Sô Mạ Dỗ Xì Nổ cả giận nói. Người khác e rằng không có khả năng, chẳng qua tiểu tử này, ta không tin được. Sa Hoàn Đồ Đạo. Ngươi Sô Mạ Dỗ Xì Nổ tức giận, chỉ vào lao đầu tử này nói không ra lời. Cả gì dạ là tử thần ngoại ý muốn chế tạo ra bi kịch bộ tộc, đồng thời chịu đáo tử thần bài xích, cùng tử thần trong lúc đó có không còn cách nào chặt đứt cừu hận. Đối với cả dị dạ mà nói cho dù chết rơi cũng không khả năng đầu nhập vào tử thần. Sa Hoãn Đồ nói như vậy rõ ràng cho thấy có thể nhằm vào làm khó dễ yêu nguyệt. Mà yêu nguyệt là nàng mang về, Sô Mạ Dô Xì Nổ tự nhiên rất là buồn bực.